Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 220, vậy thì là ai? Góc truyện audio.com. Sau đó, Vân Chân đi theo Mặc Nhiễm tới phòng của nàng ấy. Phòng của Mặc Nhiễm ở gần Thủy Tạ trong rừng trúc. Mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy rừng trúc xanh ngắt cùng mặt hồ không gợn sóng. Mặc Nhiễm rót ly trà cho nàng. Đa tạ, Vân Chân nhận lấy. Đợi nàng uống một ngụm, Mặc Nhiễm hỏi, muội muốn biết cái gì? Vân Chân chậm rãi buông ly trà, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mặc Nhiễm. Muội muốn biết nguyên nhân Tam thiếu gia ngã ngựa. Cái gì? Mặc Nhiễm mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn nàng. Hiển nhiên, nàng ấy không ngờ Vân Chân sẽ hỏi chuyện này, cũng không ngờ nàng lại hỏi thẳng như thế. Tại sao lại muốn biết? Mặc Nhiễm nói, không phải mọi người đều bảo là vì ngoài ý muốn sao? Hơn nữa sau sự cố nương nương và vương gia đều phái hạ nhân đi điều tra người ra ngoài cưỡi ngựa cùng thiếu gia hôm đó và con ngựa nổi điên. Kết quả cuối cùng đều cho thấy chỉ là ngoài ý muốn. Còn về vương phi, nói tới đây, Mặc Nhiễm dừng lại, vương phi làm sao? Vương phi không tin đúng không? Vân Chân hỏi. Ánh mắt Mặc Nhiễm trở nên phức tạp. Đúng vậy, vương phi không tin đó là sự cố. Chắc muội cũng nghe nói, nhị thiếu gia rơi xuống nước. Liễu phi nương nương nói việc đó có liên quan tới vương phi. Lòng mang oán hận, nhiều lần nháo tới ngự tiền. Nhưng vì chứng cứ không đủ, cuối cùng chuyện này không thể giải quyết. Sau đó không bao lâu, Tam thiếu gia gặp chuyện. Hạ nhân trong phủ đều nói là Liễu phi nương nương âm thầm gây rối, muốn trả thù vương phi. Vậy ngũ thiếu gia phát sốt thì sao? Vân Chân hỏi thăm. Muội đừng hỏi thăm nữa. Ta biết muội muốn hỏi gì. Chuyện ngũ thiếu gia rơi xuống nước trong hoa viên chắc là không liên quan tới vương phi. Bởi vì trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày vương phi đều lo cho sức khỏe của Tam thiếu gia. Không thể lại đi ám hại ngũ thiếu gia. Còn về Liễu Trác phi nương nương thì ta không biết. Nói tới đây, Mặc Nhiễm dừng một chút. Thái độ dần trở nên nghiêm túc. Chân nhi, sở dĩ ta nói những việc này với muội, tất cả đều vì niệm tình tỷ tỷ chiều ca của muội. Nước ở vương phủ này rất sâu. Ta khuyên muội đừng tiến vào. Bằng không một khi không cẩn thận, sẽ ngã không thể đứng dậy. Mặc Nhiễm dứt lời, bầu không khí trong phòng liền trở nên ngưng trọng. Rất nhanh, Vân Chân khẽ cười một tiếng. Mặc Nhiễm tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi. Muội chỉ là tò mò mà thôi. Tỷ tỷ cũng biết muội hiện giờ là người trong viện tứ thiếu gia. Những thiếu gia khác liên tiếp xảy ra chuyện, muội không phải là lo cho tứ thiếu gia sao? Hỏi nhiều như vậy, tỷ tỷ đừng để trong lòng. Như thế thì tốt. Kế tiếp, Vân Chân lại cùng Mặc Nhiễm hàn huyên những chuyện khác, nhưng thỉnh thoảng Mặc Nhiễm có hơi không tập trung, thường nhìn ra ngoài cửa sổ. Vân Chân thấy vậy, liền đứng dậy cáo từ. Trên đường trở về, Vân Chân tự hỏi tin tức vừa nghe được từ chỗ Mặc Nhiễm. Trông có vẻ không có ích lợi gì, nhưng trên thực tế, Mặc Nhiễm đã nói với nàng một chuyện. Mặc Nhiễm nói, Triệu Du rơi xuống nước, không có liên quan tới vương phi. Nếu không phải vương phi, vậy thì là ai? Liễu Trác phi. Nhưng nhi tử của Liễu Trác phi đã chết. Cho dù hại chết nhi tử của thấm phu nhân, đối với bà ta mà nói có chỗ tốt gì? Trần Nhi to gan, bảo ngươi quét sân, ngươi chạy đi đâu thế hả? Bên cạnh không có ai giám sát liền bắt đầu lười biếng. Đồng Thiền cô nương nói không sai. Đám nha hoàn quét rác các ngươi chỉ biết giở trò. Vân Chân vừa vào viện, liền thấy một phụ nhân ôm eo đứng giữa sân. Chỉ vào nàng chửi ầm lên. Cách chương.